Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, ý chí tựa như biển. Võ tinh lấp lánh, chương 1186, ý chí tựa như biển, linh hồn ý chí chia làm mấy cấp độ. Phổ thông, kiên cường, như đá, như đao, như biển. Phổ thông ý chí là toàn bộ sinh linh đều có, đường đụng phải một chút thương tích thời điểm, có thể nhịn nhẫn liền đi qua. Ý chí kiên cường là những tính cách kia cứng cỏi hạng người mới có thể có. Đường gặp gỡ ngăn trở, đường gặp gỡ thống khổ chờ gặp trắc trở thời điểm, đều có thể vượt qua đi. Ý chí như đá, vậy liền không phải bình thường, gặp gỡ khó khăn ngăn trở đều có thể không để trong lòng. Có thể tâm như bàn thạch, không sợ hãi, đạt tới một bước này trên cơ bản đều có thể có rất cao thành tựu. Ý chí như đao, thì là không gì không phá, mặc kệ gặp được chuyện gì đều có thể vượt qua, vỡ nát, thẳng tiến không lùi, đạt tới muốn cuối cùng kết cục. Ý chí tựa như biển, thì hải nạp bách xuyên, đây là cường đại nhất ý chí, có thể bao dung một chút sự tình. Có thể chiến thắng hết thảy tuyệt cảnh, sáng tạo kỳ tích, ý chí cứng cỏi người chưa hẳn có thể có được phi phàm thành tựu. Nhưng là ý chí không kiên người, tuyệt đối sẽ không có quá cao thành tựu. Dương Vũ ý chí lực sớm đạt đến ý chí như đao tình trạng. Hắn từng chịu đựng các loại tàn phá, rơi vào các loại hiểm cảnh, bị thánh lôi oanh bổ, một lần lại một lần địa vượt qua đến. Hắn linh hồn lực mới đạt tới một bước này, cũng mới có tư cách trở thành thiếu niên vô địch chi hoàng. Đây cũng là hắn có thể tại ma bích trước, một hơi xông đến tầng thứ 5 nguyên nhân, những cái kia mộng thần ma lực lượng linh hồn cường đại. Cũng không đại biểu dụng tâm trí lực liền cường đại, linh hồn lực không phải là ý chí lực là linh hồn lực sự nhẫn nại biểu hiện. Cường đại linh hồn lực cũng sẽ có được không nhỏ ý chí lực, nhưng nhỏ yếu linh hồn cũng có thể bắn ra vô tận ý chí lực. Dương Vũ đến tầng thứ 5 về sau, tao ngộ phiền phức, tiểu hắc thế mà lấy hắn tiên bàn đào cây, trang cảnh vô cùng chân thực, ngay cả hắn đều không thể phân biệt có phải hay không huyễn cảnh. Loại đau khổ này cảm động lây, may mắn hắn không có bị triệt để kích vượt, đã mất đi đan điền. Hắn vẫn tuế hiện vô tận ý chí, phá hết huyễn cảnh, trở về hiện thực. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, toàn thân đều ướt đẫm. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Dương Vũ vuốt một cái mồ hôi nói, nhìn thấy cái gì, lâu như vậy mới phá được. Ngươi cũng quá kém cỏi đi. Tiểu Hắc từ bàng đạo, tiểu Hắc, ta nhìn thấy ngươi mạnh mẽ bắt lấy ta tiên bàn đào cây. Thực lực bị triệt để phế bỏ, ngươi cái tên này quá tàn nhẫn. Gâu gâu, ta muốn lấy ngươi tiên bàn đào cây sớm lấy, còn chờ đến bây giờ. Đi thôi, tiếp tục đi tới, ngay cả cái này điểm tâm ma đô vượt qua không được. Tương lai như thế nào trở thành cường giả vô địch? Đúng, tâm ta vô địch, hết thảy không sợ hãi. Dương Vũ cho mình đánh một cái khí, lại một lần nữa nhảy lên tầng thứ 6. Đến tầng thứ 6, vẫn như cũ là vô cùng chân thực tình hình. Hắn thấy được cha mẹ của hắn bị gia tộc người hại chết. Hắn nổi điên đồng dạng đồ sát tộc nhân. Cuối cùng, ngay cả tổ nãi nãi hắn cũng không có buông tha, triệt để rơi vào ma đạo. Hắn giết sạch tất cả tộc nhân, cuối cùng mới phát hiện cha mẹ của hắn là bị hình gia người làm hại, mà không phải tộc nhân làm hại. Hắn mới ý thức tới chúng gian nhân âm mưu. Hắn vô cùng hối hận, tinh thần xuất hiện hỗn loạn, ở vào điên cuồng trạng thái bên trong khó mà tự kềm chế. Trong chớp mắt qua 7 ngày, tiểu hắc gặp Dương Vũ còn không có thức tỉnh, cũng bắt đầu thay hắn lo lắng. Tiểu tử này khí tức bất ổn, không phải là ra cái gì đường rẽ a? Tiểu hắc thầm nghĩ. Mắt thấy Dương Vũ khí tức càng ngày càng loạn, Tiểu Hắc càng thêm lo lắng. Nó tại nguyên chỗ đi tới đi lui, khuyển mắt nhìn chằm chằm Ma Bích thì thào nói: "Tiểu Vũ Tử vừa đột phá tinh văn cảnh giới, ý chí lực còn chưa đủ, xem ra là qua không được cửa ải này, đợi ta hủy cái này Ma Bích, trước đem hắn cứu tỉnh lại nói." Dừng một chút, nó khẽ thở dài, đáng tiếc, cũng không biết nó là đang đáng tiếc Ma Bích vẫn là đáng tiếc Dương Vũ Bất Tranh khí. Cũng tại lúc này, Dương Vũ khí tức ổn định lại, rất nhanh liền yếu ớt tỉnh lại đi qua. Khi hắn lúc tỉnh lại, hai mắt bên trong lộ ra một cỗ dĩ vãng không từng có qua sắc bén khí thế, tựa hồ mang theo một cỗ vô tình lãnh khốc thần sắc. Thủ thân nhân liều lĩnh, dễ dàng đi đến cực đoan. Ta quá để ý phụ mẫu, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, tâm cảnh cũng theo đó loạn, cửa này trôi qua cũng không dễ dàng a. Dương Vũ khẽ thở dài, tiếp lấy hắn còn nói: "Phạm sai lầm không đáng sợ, sợ chính là biết sai không thay đổi, liền sẽ chấp mê bất ngộ xuống dưới, vĩnh viễn đi không thoát khỏi tù đày cảnh." Giờ khắc này, Dương Vũ ý chí lực đạt đến ý chí như núi, đỉnh phong giai đoạn. Chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới ý chí như biển giai đoạn. Dù là thân lâm tuyệt cảnh, cũng có thể ý chí như nước, hải nạp bách xuyên. Một bước này nhìn như rất dễ dàng bước ra đi, kỳ thực muôn vàn khó khăn. Dương Vũ tao ngộ khốn cảnh còn không tính nhiều, còn không tính tuyệt cảnh, mà tầng thứ 7 Ma Bích chính là chân chính tuyệt cảnh. Dương Vũ bước vào tầng thứ 7 về sau, khí tức trong nháy mắt sụp đổ, thất khiếu chảy máu, bộ dáng lộ ra vô cùng dữ tợn. Tiểu Hắc ở một bên nhìn xem đều đau lòng, nó thở dài nói: "Nếu như ngươi có thể qua cửa ải này, ngươi cũng liền có tư cách nhảy lên cường giả vô địch bước này. Nếu như qua không được, vậy cái này phiến thiên địa cũng chính là cực hạn của ngươi." Tiểu Hắc vốn cho rằng Dương Vũ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tỉnh lại, thậm chí sẽ tỉnh không đến, cần nó trợ giúp mới được. Ai biết Dương Vũ một ngày sau đó liền yếu ớt tỉnh lại. "Cái này xong?" Tiểu Hắc lăng lăng hỏi. Dương Vũ chà sát một chút trên mặt vết máu, xóa hiện may mắn tiếu dung nói: "Đúng vậy a, xong, cái này ma huyễn cảnh thật sự là đáng sợ. May mắn ta tại thời điểm mấu chốt đi ra khốn cảnh. Nếu không khả năng thật muốn vẫn lạc tại nơi này." "Ngươi đến cùng gặp cái gì có thể làm cho ngươi trong nháy mắt kích động như vậy?" "Không có cái gì, chúng ta trở về đi." Dương Vũ không muốn nói, kia là một kiện không chịu nổi hồi ức sự tình. Hắn tại huyễn cảnh bên trong, thế mà nhìn thấy mình mấy nữ nhân bị Tưởng Bình chỗ ô nhục, mà lại mấy cái kia nữ nhân còn cam nguyện lưu tại Tưởng Bình bên người. Hắn tại chỗ bị tức đến lửa giận công tâm, tẩu hỏa nhập ma, cũng vào thời khắc ấy, hắn rơi xuống ma đạo, tự tay giết Tưởng Bình cùng mình nữ nhân, còn điên cuồng địa muốn giết hết thiên hạ phụ lòng nữ nhân. Về sau, hắn gặp được một tên khác nữ tử, hắn không có giết nàng, đối nàng mọi loại lăng nhục tra tấn, nàng đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, yên lặng hầu hạ hắn. Cho đến hắn bị người khác truy sát thời điểm, nàng còn quên mình ngăn tại lúc trước hắn, thay nàng đi chết. Bỗng nhiên, hắn mới tin tưởng trên thế giới này còn có chân ái tồn tại. Hắn mới mượn trong nháy mắt kia lĩnh ngộ phá huyễn cảnh. 7 tầng Ma Bích hắn đều thông qua được, mà ý chí của hắn lực cũng đạt tới ý chí như biển tình trạng. Hắn thần đình đạo tiêu vào điên cuồng địa trưởng thành. Lực lượng linh hồn đang kéo dài trên mặt đất thăng, nhất cử đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh linh hồn tình trạng. Thu hoạch xác thực không là bình thường lớn. Dương Vũ từ Ma Bích đi xuống, cùng Tiểu Hắc ẩn vào mộng thần ma trọng địa, thu được một khối ma ảnh thạch. Nó chính là chế tạo ma châm tốt nhất vật liệu. Dạng này vật liệu đá là có thể trực tiếp gửi vào thần đình bên trong. Cùng sự vật khác có bản chất khác nhau, nó thuộc về một khối hồn loại vật liệu đá. Loại này vật liệu đá ít càng thêm ít, cũng chỉ có mộng thần ma loại này tinh tu linh hồn trong chủng tộc còn có. Nhưng cũng chỉ lần này một khối mà thôi. Cái này một khối bị mộng thần ma bảo tồn được cực kỳ ẩn nấp. Nhưng cũng chạy không thoát tiểu hắc thần mục lục soát. Bị nó tìm được, bọn hắn cầm ma ảnh thạch sau liền cấp tốc rời đi. Đường mộng thần ma phát hiện thời điểm đã muộn, lại trải qua 5 ngày thời gian. Dương Vũ cùng tiểu hắc cuối cùng là quay trở về tới chiến giới không xa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nghĩ lại một lần nữa tòng ma trong rừng cây trở về chiến tộc thời điểm, lại là phát hiện có ma tộc khống chế một nhóm người tộc. Ngay tại tàn ngược bọn hắn, các ngươi những này đê tiện nhân tộc, cũng dám cùng chúng ta ma tộc đại quân đọ sức. Thật sự là không biết sống chết. Mấy người này tộc da mịn thịt mềm, để cho ta tới bồi bổ máu đi. Về sau nhiều bắt một điểm nhân sủng, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, cũng là một kiện cực kỳ mỹ diệu sự tình. Dương Vũ nhìn thấy phía trước có hơn 100 người tộc bị bắt sống. Không cần phải nói đều là đến từ chiến tộc người. Cứu hay là không cứu? Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Phía trước ma tộc sinh linh không coi là nhiều. Đại khái hơn 1.000 mà thôi. Nhưng là tại ở gần chiến giới bên kia thì có gần 100 vạn ma tộc đại quân. Một khi hắn đối này 1.000 nhiều ma tộc sinh linh động thủ, tất nhiên sẽ kinh động những cái kia ma tộc đại quân. Sau một khắc, Dương Vũ không chút do dự hướng phía cái hướng kia ẩn núp quá khứ. Sông ma huyễn cảnh, hắn ý chí lực đã đạt đến rất mạnh tình trạng, sẽ không dễ dàng e ngại lùi bước. Tại hắn có năng lực trợ giúp gặp rủi ro người thời điểm, hắn hẳn là đi giúp, trừ phi hắn thật bất lực. Khi hắn tới gần kia hơn 1.000 ma tộc sinh linh 3 dặm chi địa thời điểm, U Minh băng dược nhận ẩn sát ra ngoài, 2 đôi cánh chung 4 quạt cánh cánh, đối những cái kia ma tộc sinh linh tiến hành điên cuồng ngược sát. Phốc phốc, những ma tộc này ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đầu bị liên tục địa chém xuống, hơn 1.000 ma tộc sinh linh. Mạnh nhất cũng chỉ là sơ cấp ma thánh cảnh giới mà thôi. Những này hẳn là tuổi trẻ ma tộc sinh linh, mà lại tại ma tộc bên trong địa vị không tính thấp. Nếu không cũng không có khả năng thoát ly đại đội, mang người sủng đến bên này lăng nhục. Không có lập tức bị giết ma tộc sinh linh đều bị dọa phát sợ. Bọn hắn còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dương Vũ xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Lưỡng nhận tam long thương cùng hoàng huyền kiếm tả hữu khai cung, lại liên trảm 200-300 tôn ma tộc sinh linh. Địch tập, có nhân tộc, có địch tập. Ma tộc sinh linh kinh hoàng cực kỳ, nhao nhao cuồng khiếu. Thanh âm của bọn hắn vừa rớt dưới, liền bị Dương Vũ trực tiếp diệt sát. Hơn 1.000 ma tộc sinh linh tại U Minh băng dực nhận cùng hắn tự mình xuất thủ oanh tập dưới, mấy cái trong chớp mắt liền đem bọn hắn giải quyết triệt để. Quản chi là kia một ma thánh cũng không phải Dương Vũ kẻ địch nổi. Phương xa ma tộc cường giả đã nhận ra tình huống bên này. Có một tôn nửa bước ma thần ma tộc sinh linh bằng nhanh nhất tốc độ trùng sát đi qua. Thật to gan, dám xông vào ta ma tộc địa bàn. Tôn này nửa bước ma thần thân hình chưa tới, thanh âm đã từ thật xa kinh truyền mà tới. Các ngươi mau cùng ta đi. Dương Vũ đối trước mắt nhân tộc tù binh quát lớn. Những tù binh này đại đa số đều bị trọng thương, thậm chí có đã bị phế, nào có khí lực theo Dương Vũ chạy trốn. Dương Vũ cắn răng, lấy thanh khí bao phủ trên người bọn hắn, lôi kéo bọn hắn quát. Đi, ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.